mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 3. Linh đường ly đến nhưng thật ra không xa. Xuyên qua phía sau cái này tiểu viện tử, tiến vào nhà chính là được. Trong phòng ở giữa dừng lại một khối quan tài. Quan tài cái là cái, chính là nơi này, Vũ già đứng ở cửa không có đi vào. Lại ý bảo người chơi vào nhà, sóng sóng đầu bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Kéo đồng đội chết sống không chịu đi vào, đuôi ngựa nữ quay đầu lại trấn an một câu. Không có việc gì, đi vào trước đi, Lận Vân cũng khó được mở miệng tán đồng. Nàng chính là cố ý hù dọa ngươi. Trong phòng hẳn là không có gì nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm cũng chỉ có thể đi vào. Cái này phó bản hiển nhiên là cần thiết đi cốt truyện. Không thể chính mình tùy tiện loạn hoảng, thông quan yêu cầu khó khăn điều kiện là hoàn. Thành phu nhân sở hữu yêu cầu. Tuy rằng hiện tại phu nhân còn không có xuất hiện quá. Nhưng Vũ gia trong miệng thái thái hẳn là chính là phu nhân. Vũ gia ý tứ hiển nhiên chính là phu nhân ý tứ. Bọn họ trừ bỏ theo tới không có lựa chọn khác, thấy cùng chính mình giống nhau sợ quỷ Lận Vân đều. Nói có thể, sóng sóng đầu lúc này mới lỏng khẩu. Năm người đi vào linh đường, ở rời xa quan tài vị trí đứng yên, thỉnh trước thượng một nén nhang, Vũ già nói, mấy người hai mặt. Nhìn nhau, không tham gia quà lễ tang, căn bản không biết có cái gì kiêng kỵ, dâng hương quy củ là cái gì tới. Sự tình liền như vậy cứng lại rồi, mấy nữ hài tử sắc mặt đều không quá đẹp, tựa hồ là nghĩ tới nếu không dựa theo yêu cầu hành sự hậu quả. Lận Vân còn lại là đánh giá chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn là không phát hiện bất luận cái gì nhắc nhở. Duy nhất đột phá khẩu chính là cửa cái kia công nhân, vì thế hắn đối Cảnh Văn Trạch nói. A Cảnh, nên ngươi thượng, Cảnh Văn Trạch lập tức hiểu ý. Trực tiếp lẻn đến Vũ gia trước mặt, ở Vũ gia phản ứng lại đây phía trước, một tay đem người xách vào linh đường, mấy cái người chơi đều xem ngây người, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hắn hai, ngươi. Trước làm mẫu một chút, Cảnh Văn Trạch hung ba ba mà nói, Vũ gia cũng không nghĩ tới còn có người. Chơi có thể một lời không hợp liền động thủ, nàng hàng năm ở cái này phó bản công tác. Đã thói quen người chơi đều cùng chim cốt thức không dám phản kháng. Bỗng nhiên gặp được một cái không ấn kịch bản ra bài. Nàng còn có điểm không quá tình nguyện, theo bản năng liền dựa theo ngày thường tác phong lãnh hạ mạt. Tưởng hù dọa Cảnh Văn Trạch đại thiếu ra đây là muốn làm cái gì? Mau thả ta ra, cẩn thận thái thái sinh khí. Nàng uy hiếp nói, Cảnh Văn Trạch căn bản không ăn này bộ. Đem nàng hướng quan tài thượng một ném, thiếu cùng bổn thiếu gia lải nha lải nhài, ta chính là trong nhà đại thiếu gia, ngươi bất quá chính là cái hạ phó, thiếu gia phân phó ngươi dám không nghe, làm ngươi đánh cái dạng mà thôi, ra sức khước từ, ngươi có phải hay không không nghĩ làm, ta đây liền đi tìm phu nhân cáo trạng, làm nàng bán đi ngươi. Vũ già, ngoặc kép, ngày Nga, người này như thế nào so nàng nhập diễn còn thâm. Thật sự là tao bất quá Cảnh Văn Trạch, Vũ già đành phải không tình nguyện mà tự quan tài thượng bò xuống dưới. Thành thành thật thật cho bọn hắn đánh cái dạng, có nàng làm mẫu, các người chơi cuối cùng có thấp. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch chi nhớ hảo, cái thứ nhất qua đi dâng hương. Cũng cấp những người khác nhiều vài lần quan sát cơ hội, như vậy một hồi lăn lộn xuống dưới. Dâng hương lưu trình quả thực hữu kinh vô hiểm mà đi xong rồi. Vũ gia tựa hồ là sợ bọn họ lại động thủ, thừa dịp Cảnh Văn Trạch dâng hương công phu vội vàng thoát ra linh đường. Còn giữ cửa cấp khóa, Cảnh Văn Trạch cười nhạo một tiếng. Cảm thấy nàng quá ngây thơ rồi, này hơi mỏng một phiến cửa gỗ còn muốn ngăn trụ hắn. Hắn nếu là thật tính toán động thủ, Vũ gia căn bản không cơ hội trốn, cách cửa gỗ. Vũ gia lá gan lớn không ít, cố ý hạ giọng dùng mơ hồ âm nhu ngữ khi nói. Ngày mai liền phải hạ táng, nhưng là vật bồi táng ra chút vấn đề. Thái thái ý tứ là làm vài vị thiếu gia tiểu thư giúp đỡ giải quyết một chút. Hy vọng các vị không cần chối từ, có chuyện mau nói, Cảnh Văn Trạch không kiên nhẫn. vô nghĩa nhiều như vậy, Vũ Giả nín thở, nhịn rồi lại nhịn mới không có mắng trở về, mà là tiếp tục chính mình lời kịch. Vậy thỉnh chư vị trước khai quan đi. Quan trung có một chôn cùng ngọc khí, vốn là tử mẫu một bộ, hiện giờ tử ngọc không có bóng dáng, chỉ có mẫu ngọc đặt ở quan trung. Chư vị cần phải trước tìm được mẫu ngọc, sau đó tìm về tử ngọc, đem chúng nó lắp ráp trở về, thả lại tại chỗ. Cảnh Văn Trạch nói khẽ với Lận Vân oán giận. Vật bồi táng không làm tốt liền tác trong quan tài, bọn họ cũng thật tạm chấp nhận, nếu là không có người chơi tới, ta xem bọn họ hạ không dưới táng, người chơi khác. Ngoặc kép, rõ ràng là khủng bố không khí, nhưng là lão có người ngắt lời phun tào, cảm giác liền khủng bố không đứng dậy đâu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai có thể làm người có cảm giác an toàn không sợ quỷ quái không phải cơ bắp tráng hán, mà là Sa Điêu, nhưng là nhẹ nhàng không khí chỉ duy trì đến khai quan phía trước. Thật chuẩn bị mở ra quan tài cái thời điểm, đại gia liền cười không nổi, ai cũng không biết trong quan tài trang cái thứ gì, kia đồ vật lại có thể hay không động muốn, nếu không chúng ta trước giới thiệu một chút lẫn nhau. Phó bản bắt đầu lâu như vậy, cũng không biết đối phương là ai, sóng sóng đầu căng ra đầu kéo dài thời gian, không ai vui khai. Quan, nghe lời này đều tích cực hưởng ứng lên, Cảnh Văn Trạch như cũ là báo thượng đại danh. Căn bản không sợ có cái gì trong hiện thực kẻ thù tìm tới môn tới. Nói thật Lận Vân vẫn luôn cảm thấy liền hắn cái này tính cách phòng trường không thiếu cùng người. Kết thù, Lận Vân chính mình dùng đồng dạng là Lăng Vân cái này thường thấy giả danh. Một cái trong thành thị sợ là có thể có 100 trọng danh. Dư lại ba nữ sinh tự mình bảo hộ ý thức tương đối cường. Chỉ giới thiệu cái nickname, không đề tên thật, sóng sóng đầu nói có thể kêu nàng tiểu thải. Một cái khác nữ sinh kêu Lan Lan, đoàn đuôi ngựa nữ nói chính mình thích ăn đậu nành, kêu nàng đậu tử là được. Giới thiệu xong tên, đại gia lại lâm vào xấu hổ bên trong. Cái này không có kéo dài thời gian lấy cớ, Cảnh Văn Trạch dứt khoát chủ động ôm hạ khai quan sống, hắn nói. Các ngươi chạm xa một chút, vạn nhất ra tới cái thứ gì ta ngăn lại, dựa đến vào sợ bị ngộ thương, hắn như vậy vừa nói đại gia càng khẩn trương. Lùi về phía sau vài đi nhanh, thấp thỏm không thôi mà nhìn kia khẩu quan tài, đậu tử nguyên bản muốn đi hỗ trợ, sợ quan tài cái quá nặng Cảnh Văn Trạch một người nâng không đứng dậy. Bất quá bị cự tuyệt, điểm này trọng lượng đối với Cảnh Văn Trạch tới nói không có gì. Nữ hài tử sức lực tiểu, vẫn là không cần tại đây phương diện lãng phí sức lực tương đối hảo. Nhiều bảo tồn một ít thể lực phương tiện tự bảo vệ mình. Ta muốn khai, Cảnh Văn Trạch nhắc nhở một câu, sau đó vươn tay một phách, loảng xoảng một tiếng, quan tài cái bị chụp bay đi ra ngoài, tạp đến trên tường, sau đó mới rơi xuống đất, bắn khởi đầy đất cho bụi, quan tài cái bay ra đi quá đột nhiên. Đem tất cả mọi người cấp xem sừng sốt, tâm nói nếu là thực sự có cương thi tính toán bò ra tới. Lúc này sợ là còn không có chuẩn bị tốt đi. Lại tập trung nhìn vào trong quan tài, quả nhiên không đồ vật ra tới, thi thể cũng thẳng tắp nằm không có đứng dậy ý tứ. Cảnh Văn Trạch cùng thi thể mắt to chừng mắt nhỏ. Hắc một tiếng, đắc ý rào rạt mà đối các đồng bạn thổi phồng nói. Nó giống như bị ta dọa tới rồi, chừng lớn đôi mắt ngốc ở nơi đó vẫn không nhúc nhích đại gia. Ngoặc kép, chỉ có Lận Vân tương đối cổ động, phụt cười một tiếng. Đi trước đến quan tài cái bên kia nhìn thoáng qua, nói này cái nắp chất lượng khá tốt, như vậy lăn lộn cũng chưa hư, đại gia không cần lo lắng sửa nhà tử, sau đó mới đến quan tài bên cạnh quan sát lên. Phát hiện thi thể thật đúng là mở to hai mắt cũng không biết cái này thi thể rốt cuộc có thể hay không xác chết vùng dậy, bất quá có Cảnh Văn Trạch vừa mới câu nói kia, liền tính sẽ xác chết vùng dậy. Phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn nó cũng sẽ không đi lên. Nếu là bò dậy, kia chẳng phải là ở thừa nhận chính mình bị Cảnh Văn Trạch xốc cái nắp động tĩnh dọa tới rồi sao? Nhiều mất mặt a, Lăng Vân ca, bên kia không nguy hiểm đi. Tiểu thải chạm đến rất xa, thế nào cũng phải xác định an toàn Vô Ngu mới bằng lòng lại đây, Lận Vân quay đầu lại hướng nàng gật. Đầu, không có việc gì, lại đây đi, nên phiên thi thể, tiểu thải bị này một câu sợ tới mức chân lại đinh ở. Như là đế giày có tưới nước dường như, không không không phải đâu, còn muốn đi chạm vào thi thể, không phải nói tìm vật bồi táng sao, phiên quan tài hẳn là đủ rồi đi. Chỉ sợ không được, Lận Vân nhìn thi thể chung quanh trống rỗng một mảnh. Trong quan tài liền một cái thi thể, muốn tìm mẫu ngọc khẳng định là ở thi thể trên người, hơn nữa ngọc khí loại đồ vật này. Không ít đều là mang ở thi thể trên người, có chút thậm chí nhét vào thi thể bên trong, như vậy càng không hảo lấy. Tiểu thải vẻ mặt đưa đám bị hai nữ sinh kéo lại đây. Vẻ mặt kháng cự, bất quá đương nhìn đến tiểu tỷ muội cùng Lận Vân đều duỗi tay đi phiên thi thể lúc sau. Nàng cũng không có thật liền như vậy nhìn, mà là nỗ lực khắc phục trong lòng mâu thuẫn. Bắt đầu lay thi thể tay áo, cái này vốt quá ghê tởm, Lan Lan sắc mặt trắng bệch. Thuộc hạ thi thể làn da sờ lên mềm hoạt, như là dùng một chút lực là có thể từ trên xương cốt kéo xuống tới giống nhau. Nàng căn bản không dám dùng sức. Tận lực dùng hai cái đầu ngón tay nhéo quần áo kéo tới. Hoàn toàn dựa thị giác siêu tầm mục tiêu, Lận Vân nhưng thật ra không sợ thi thể. Hắn phía trước còn cùng đại thể lão sư đãi cả một đêm đâu. Hắn sợ chính là hắc ám cùng giấu ở trong bóng tối quay lại vô tung quỳ. Chủ yếu là chịu không nổi, đột nhiên xuất hiện mang đến kinh hách. Cho nên lúc này thích ứng tốt đẹp. Kiểm tra thật sự cẩn thận, chỉ có cảnh văn trạch cùng mọi người phong cách đều không giống nhau. Trong miệng lẩm nhẩm mà oán giận, lời nói đều không nói rõ ràng. Quỷ biết cái kia mẫu ngọc trông như thế nào. Nếu là 5 phút sau còn tìm không đến, ta liền đi đem kia nữ nhân sách trở về. Làm nàng tới tìm, mắt thấy lại là bạo lực thông quan tư thế. Lận Vân dùng khuỷu tay dỗi hắn một chút, làm hắn thu liễm điểm. Vốn dĩ liền ở chủ thần nhằm vào danh sách, còn không biết điệu thấp hành sự, quả thực là tìm đường chết. Giờ này khắc này, Lận Vân đã quên mất vừa mới là chính mình dẫn đầu sai sử cảnh văn trạch khi dễ vú giặc kiểm tra. Miệng đi thấy đại gia tính tích cực ở lấy đoạn nhai thức tốc độ giảm xuống. Lận Vân đành phải thúc đẩy cân não, tiến hành chỉ điểm, phía trước cái kia sư tử bằng đá các ngươi còn nhớ rõ đi. Ta cảm thấy này có thể là một cái nhắc nhở, hơn nữa rất nhiều phú quý nhân gia xác thật sẽ hướng thi thể trong miệng tắc ngọc khí hạt châu làm. Vật bồi táng, các ngươi suy nghĩ một chút, sư tử bằng đá trong miệng ngậm chính là tròng mắt, thi thể có thể hay không cũng là. Tròng mắt vừa lúc là một cái đại cầu bên trong tắc một cái tiểu cầu. Mở ra tới biến thành tử mẫu ngọc khí cũng không phải không có khả năng, đại gia vừa nghe cảm thấy. Rất có đạo lý, đậu tử lập tức liền tích cực chủ động mà đi bái thi thể miệng. Cảnh văn trạch tắt tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem nó trong miệng đồ vật gắp ra tới, là cái gì? Đậu tử thò lại gần xem, cảnh văn trạch đem kia hạt châu dạo qua một vòng. Chính diện đối với mọi người, thiếu cái cầu hạt châu, hẳn là chính là đôi mắt trạng ngọc khí không thể nghi ngờ, như vậy tiểu nhân cầu. Lận Vân nhíu mày, này muốn đi đâu tìm, mọi người đều không vui cầm ngoạn ý nhi này, dù sao cũng là từ thi thể trong miệng làm ra tới. Tuy rằng thi thể sẽ không phân bố nước bọt, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy hạt châu dơ, vẫn là Lận Vân móc ra một bao khăn giấy, dùng cơm khăn giấy cho nó gói kỹ lưỡng, nhét vào trong bọc, giao cho ngươi bảo quản có thể được không? Các nữ sinh lo lắng mà nhìn hắn. Loại này quan trọng đạo cụ giống nhau là cho thực lực mạnh nhất người cầm. Như vậy không cần lo lắng ra ngoài ý muốn đạo cụ bị nuốt. Dù sao cũng là đặt ở hệ thống bao vây chung, vạn nhất người chơi tử vong, trong bọc đồ vật nói không chừng liền lấy không trở lại, ở bọn họ xem ra. Cảnh văn trạch hiển nhiên so ốm yếu Lận Vân càng đáng tin cậy một ít. Bất quá cảnh văn trạch lại xua tay tỏ vẻ chính mình không thích hợp bảo quản cái này. Hắn nửa thật nửa giả nói. Lão, A Vân thể chất đặc thù, sẽ bị quỷ quái theo bản năng xem nhẹ rớt, cho nên hắn so với ta càng không dễ dàng xảy ra chuyện. đồ vật phóng trong tay hắn ổn thỏa nhất, các nữ sinh tin. Còn dùng hâm mộ đôi mắt nhỏ ngó Lận Vân liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Này thể chất hảo bổng a, bọn họ cũng hảo muốn, kế tiếp làm sao bây giờ? Tử Ngọc sẽ ở nơi nào? Có phải hay không muốn ở linh đường tìm? Tiểu Thải hỏi, nàng nhìn về phía Lận Vân cùng Lan Lan. Phía trước vài lần đột phát trạng huống đã chứng minh, bọn họ hai cái là đoàn đội đầu óc tốt nhất xử người. Lận Vân càng am hiểu phân tích manh mối, Lan Lan còn lại là giỏi về ứng phó đột phát trạng huống. Có nhanh trí, Tiểu Thải chính mình bị dọa đến đầu óc cứng đờ. Căn bản tự hỏi không được thứ gì. Đậu Tử cũng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không quá thông minh. Càng thích hợp đương cái bảo tiêu cùng cu ly, cùng Cảnh Văn Trạch là một quài. Bất quá Cảnh Văn Trạch đã ở nỗ lực cải tiến. Tiến độ cũng coi như khả quan, hắn vì bức chính mình nhiều động não. Mỗi lần xuất hiện vấn đề đều sẽ dành trước trả lời. Miễn cho nghe xong Lận Vân phân tích lúc sau liền không nghĩ tiếp tục tự hỏi. Lúc này cũng là giống nhau. Hắn nói, không bằng đi đem Vũ gia chụp tới hỏi một câu đi. Nàng khẳng định biết đồ vật ở nơi nào, kiến thức qua hắn vũ lực giá trị lúc sau. Các nữ sinh đều thực tán đồng cái này thao tác, đừng theo chân bọn họ nói cái gì, các ngươi như thế nào lăn qua lộn lại chỉ biết hù dọa NPC này. Nhất chiêu, nói giỡn, ở nguy cơ thật mạnh phó bản, có thể có một cái hảo xử chiêu số so cái gì đều quan trọng. Không có người sẽ ghét bỏ chính mình chiêu số cũ kỹ. Chỉ cần hiệu quả là được, sống chết trước mắt còn chơi cái gì đa dạng đâu. Ngại mệnh trường sao, ngoài cửa Vũ gia tựa hồ cũng nghe minh bạch bên trong động tĩnh. Cả kinh chạy nhanh rời xa này một khối khu vực, đều không màng thượng động tĩnh lớn không lớn, nàng ngày thường quay lại đều lặng yên không một tiếng động. Lúc này chạy lên tiếng bước chân còn rất vang dội, lạch cạch đạp lên đá phiến thượng, ở yên tĩnh trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, sợ Cảnh Văn Trạch không buông tha chính mình. Nàng còn gân cổ lên cuối cùng cho cái nhắc nhở, Tử Mẫu Ngọc là lão gia sinh thời yêu nhất ngọc khí. Nói không chừng Tử Ngọc chính là dừng ở lão gia trong phòng. Cảnh Văn Trạch quay đầu đối đại gia lộ ra một cái thuần lương mỉm cười. Xem, hỏi ra tới, các nữ hài bội phục mà nhìn về phía hắn. Cầu vồng thí một đợt tiếp một đợt, Cảnh ca ngưu bước, Cảnh ca soái khí, Cảnh ca ngươi là lợi hại nhất. Nhưng mà Lận Vân đánh gãy bọn họ cao trào. Cho nên, lão gia phòng ở nơi nào? Đại gia, ngoặc kép, ngài, cái này sao? Thảo, nàng cũng thật gà tạc. Liền như vậy chạy, Cảnh Văn Trạch cũng hậu chi hậu giác ý thức được vấn đề này. Vỗ đùi, ảo não không thôi, được rồi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Chạy nhanh tìm bản đồ đi, Lận Vân bất đắc dĩ thở dài. Về Tử Ngọc manh mối khẳng định ở linh đường cất giấu. Này trong đó đề cập tới rồi nhà cửa bố cục đồ. Như vậy bố cục đồ hẳn là cũng giấu ở linh đường, bố cục đồ vẫn là tương đối mấu chốt. Lận Vân hoài nghi bọn họ lúc sau còn muốn đi địa phương khác tìm những thứ khác bình thường phú quý. Nhân gia sẽ ở trong quan tài cũng tắc không ít vật bồi táng. Nhưng cái này quan tài lại trống rỗng. Có thể không phải đang đợi bọn họ người chơi đi đem vật bồi táng siêu tập đưa lại đây. Mà những cái đó vật bồi táng, tuyệt đối phân tán ở nhà cửa các góc, không có bản đồ một bước khó đi, chỉ là, linh đường lớn như vậy một khối không gian, đồ vật sẽ tàng chỗ nào đâu. Hết chương.